Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 99, không biết xấu hổ nữ nhân. Giờ phút này Viên Tuyết triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí bởi vì quá khích động, nàng hung hăng bóp bản thân một thanh, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Xung quanh khách hàng cũng là một mặt hâm mộ ghen ghét tâm tình. Tiểu Tuyết, còn thất thần làm gì? Nhanh a hát, Từ Phương thấp giọng vội la lên. Ta, chấm ngoặc kép, Viên Tuyết bắt đầu dao động. Hoặc là nói nàng cũng sớm đã dao động, chỉ là trở ngại rụt rè. Không có ý tứ mở miệng, tổng không thể làm trường liền đem bản thân chuẩn bạn trai cho vung đi. Ai? Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên lắc đầu, có chút khổ sở nói ra, xem ra vị này mỹ lệ tiểu thư cũng không nguyện ý cùng ta kết giao. Tất nhiên dạng này, vậy ta cũng không bắt buộc, nghe được đối phương mà nói, Viên Tuyết trong lòng một nắm chặt, lập tức có chút cấp bách, mở miệng nói, tiền tiên sinh, kỳ thật ta, chấm ngoặc kép. Viên tiểu thư ngươi không cần phải nói. Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, một mặt ảm đạm biểu lộ, chát chát vừa nói, Viên tiểu thư, ngươi cũng không cần lại an ủi ta. Giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, nhìn không được ta loại này tràn ngập hơi tiền vị đại thiếu gia cũng là phải. Nói xong, Tần Dương cầm lấy trong tay đắt đỏ quần áo, cái này hai bộ y phục chỉ xứng bên trên ngươi. Nhưng đã ngươi không muốn, người khác cũng không có tư cách đi mặc, chẳng bằng thiêu đi. Ba, cái bật lửa phun ra ngọn lửa, tại Viên Tuyết cùng với khác người ngốc trệ trong ánh mắt. Cái kia hai kiện giá trị vượt qua 140 vạn quý báu quần áo, trong nháy mắt liền bị Tần Dương đốt thành một đống bụi. Viên tiểu thư, chúc ngươi sớm ngày tìm tới bản thân hạnh phúc. Tần Dương thâm tình nhìn mặt mũi tràn đầy hối hận Viên Tuyết một chút, quay người rời đi. Viên Tuyết ngây ra như phỗng, giờ phút này nội tâm của nàng giống như đang rỉ máu, vô tận hối hận giống như thủy triều đưa nàng bao phủ. Tại sao chấm ngoặc kép nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, giống như một cây đao cắm ở nàng tim, thương nàng không thể thở nổi, muốn phát ra tiếng khóc lớn. Nàng thù hận bản thân do dự, thù hận đối phương không cho nàng nhiều một điểm cân nhắc thời gian, dù là mấy giây mới được. Đối phương có thể là hào môn đại thiếu a hát, cứ như vậy trơ mắt theo trong tay chạy đi, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Nếu như khiến người khác biết rõ, đoán chừng sẽ nghênh đón vô số trào phúng cùng trò cười. Viên Tuyết, ngươi thật sự là quá ngu, vậy mà từ bỏ một cái tiến vào thượng lưu vòng tròn cơ hội a hát. Một bên Từ Phương đau lòng nhức óc, đạo, nghe được khuê mật lời này, Viên Tuyết càng là cực kỳ khó chịu, lấy nàng hiện tại tiểu phú nhị đại thân phận, chỉ có thể trà trộn tại nhị lưu vòng tròn bên trong. Cho nên nàng một mực muốn đi vào những cái kia thượng lưu vòng tròn. Mà bây giờ một cái lớn nhất tốt cơ hội bị nàng đem thả vứt bỏ, có thể không thương tâm sao? Hừ, cũng không biết hắn thật có phải hay không hào môn tử đệ. Nói không chừng chỉ là một cái giả mạo. Sau lưng Trần Gia Vũ ê ẩm nói ra, giả mạo, người thiêu cái hơn 1 triệu quần áo cho ta xem một chút. Từ Phương cười lạnh nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Gia Vũ ngữ khí một nghẹn, không lên tiếng, thiêu hơn 1 triệu quần áo, liền là thiêu 10.000 quần áo hắn đều đau lòng. Lúc này, một cái theo trên lầu 3 đến khách hàng nói ra, các ngươi không biết à, vừa rồi vị thiếu gia kia tại lầu 1 thiêu 10 cái hàng hiệu túi sách, hết thảy 20 mấy vạn a hát, cũng bởi vì không được cẩn thận rơi trên mặt đất, làm bẩn một điểm. Viên Tuyết ba người ngẩn ngơ, giá trị hơn 200.000 10 cái túi sách, cũng bởi vì rơi trên mặt đất, sau đó thiêu. Rời ạ, đây cũng quá thổ hào đi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Theo lầu 1 đến lầu 3, hắn không sai biệt lắm thiêu 1.500.000 đổ vật. Tên kia khách hàng còn nói thêm, Viên Tuyết ba người đã tan vỡ. Từ Phương tự lẩm bẩm, hơn 150 vạn, tăng thêm vừa rồi 149 vạn quần áo. Nói cách khác hắn đã thiêu 3 triệu. Cái này không phải hào môn đại thiếu là cái gì? Viên Tuyết, người thật bỏ lỡ trong đời trọng yếu nhất một người a hát. Giờ phút này Viên Tuyết đều nhanh sắp điên. Hận không thể cầm một thanh búa, đem đầu mình bổ ra nhìn xem bên trong đến cùng trang là cái gì. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ có quyết định, quay người đối với sắc mặt khó coi Trần Gia Vũ nói ra. Gia Vũ, ngươi là một người tốt, hẳn là có thể tìm tới so ta càng cô gái tốt. Chúng ta không thích hợp, chia tay đi. Nói xong, nàng liền hướng phía Tần Dương phương hướng rời đi đuổi theo. Theo Thương Hạ đi ra, Tần Dương tâm tình thật tốt, nhớ tới Viên Tuyết cái kia hối hận bất đắc dĩ biểu lộ. Bỗng nhiên ở giữa hắn nhớ tới một câu trên mạng lưu hành lời nói. Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Câu nói này dùng tại Viên Tuyết cùng trên người hắn. Không có gì thích hợp bằng. Hố tra nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Tần Dương thở dài ra một hơi. Mặc dù dùng tiền rất thoải mái, nhưng nhìn xem quý trọng như vậy đồ vật bị thiêu, trong lòng nói không được nhỏ máu là giả. Về sau hệ thống nếu là tái phát vải như thế hiếm thấy nhiệm vụ, Tần Dương đều không biết mình có thể hay không tan vỡ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Dương mở ra hệ thống nhiệm vụ khu, bắt đầu xem xét nhiệm vụ đánh giá. Nhiệm vụ nội dung: mua sắm 3 triệu trở lên hàng hóa, sau đó tại chỗ thiêu. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ độ khó D. Nhiệm vụ thời hạn 24 giờ, ký chủ hoa phí thời gian 15 giờ 23 điểm. Nhiệm vụ quá trình bên trong phải chăng sử dụng hệ thống đạo cụ là cao cấp mặt nạ da người. Nhiệm vụ đánh giá 5-6 điểm. Nhiệm vụ ban thưởng tài phú tệ 150. Nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng số lần 0. Nhìn thấy ban thưởng tài phú tệ, Tần Dương khóe miệng co giật, lắc đầu tự nói, hoa ra hơn 3 triệu, mới đến 150 tài phú tệ, lỗ lớn, xem ra, được mua chút đan dược kiếm tiền. Từ lần trước hắn tại Bảo Hiên các bán 7 viên thuốc về sau, liền lại không có đi qua. Thứ nhất là Tần Dương không muốn gây cho người chú ý, dù sao những đan dược kia quá mức chân quý. Tại không có nhất định năng lực tự vệ dưới điều kiện, nhiều lần đi bán đan dược, ngược lại sẽ bị người hữu tâm cho để mắt tới, rước lấy không tất yếu phiền phức. Thứ hai, vật hiếm thì quý, nếu như bán quá nhiều đan dược, ngược lại giá cả sẽ từ từ trượt xuống, cho nên thích hợp thời điểm, cũng phải đến ăn đỡ đói đói marketing thủ đoạn, mới có thể đề cao đan dược giá tiền. Thương nhân đi, nên gian trá thời điểm, liền muốn gian trá, tiền tiên sinh, chấm ngoặc kép, ngay tại Tần Dương suy tư nên mua đan dược gì lúc. Một đạo dồn dập âm thanh bỗng nhiên vang lên, lại là Viên Tuyết thở hồng hộc chạy đến, sau lưng theo sát lấy Từ Phương, nhìn thấy đối phương sau, Tần Dương sững sờ một chút, lập tức không còn gì để nói, âm thầm nhổ nước bọt. Cái này nữ nhân ra mặt cũng quá dày a, vậy mà còn có mặt mũi đuổi tới. Tiền tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, Viên Tuyết có chút ngượng ngập đi đến Tần Dương trước mặt. Gương mặt nóng lợi hại, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Ngược lại là sau lưng Từ Phương thông minh, tiến lên nói ra, tiền tiên sinh, chúng ta suy nghĩ một chút, người mới từ nước Mỹ trở về. Chưa quen cuộc sống nơi đây rất không tiện, chỗ lấy chúng ta có thể làm mấy ngày dẫn đường, cũng coi như là hết một chút chủ nhà tình nghĩa. Đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, Viên Tuyết liền vội vàng gật đầu, mang theo một ít bóp mị tiểu ý. Tiền tiên sinh, cái này địa phương có rất nhiều di tích cổ danh thắng. Nếu như ngài có nhàn rỗi thời gian mà nói, ta có thể cùng ngươi đi dạo một vòng. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt hai nữ nhân chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Tần Dương trong lòng cười lạnh liên miên. Người sống mặt, cây sống da. Cái này hai nữ nhân hiện tại thật sự là liền mặt đều không muốn. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn chả không có chơi chán đây. Cái này làm sao có ý tốt đây? Viên tiểu thư, không được chậm trễ các ngươi thời gian đi. Tần Dương lộ ra một bộ rất khó xử, bộ dáng. Viên Tuyết vội vàng khoát tay. Không được chậm trễ, không được chậm trễ. Vừa vặn mấy ngày nay chúng ta cũng tương đối rảnh rỗi. Nguyên lai là dạng này a hát. Vậy được, ta trước tiên tìm 4S cửa hàng mua chiếc xe. Tần Dương nói ra, Viên Tuyết khẽ giật mình. Nghi tiếng nói, tiền tiên sinh đến thương hạ thời điểm. Không có lái xe, bên cạnh Từ Phương cũng là một mặt sinh nghi. Tần Dương cười cười, có chút không có ý tứ nói ra. Đến thời điểm mở một chiếc BMW, kết quả không được cẩn thận lau một điểm sơn. Ta liền cho tặng người, đưa cho người nào ta cũng cho quên. Mồ hôi, hai nữ nghe xong, lập tức nội tâm tan vỡ. Đây cũng quá bại gia a. Rơi một điểm sơn liền đem xe đưa cho người qua đường giáp. Đoán chừng chiếc xe kia giá trị 100 vạn trở lên a hát. Bất quá điều này cũng làm cho các nàng càng thêm xác định. Trước mắt cái này gọi tiền hào nam tử, tuyệt đối hào môn đại thiếu. Đúng, các ngươi có xe sao? Mang ta đi vốn là tốt nhất 4S cửa hàng. Tần Dương mở miệng nói ra. Viên Tuyết nghe xong, vội vàng theo trong bọc cầm ra bản thân chìa khóa xe. Tiền ít, ta xe ngay tại thương hạ bãi đỗ xe. Ngày đầu tiên chờ chút đã, ta lập tức bắn tới. Nhanh lên, chấm ngoặc kép. Tần Dương rất không kiên nhẫn khua tay nói. Rất nhanh, Viên Tuyết liền đem bản thân vừa mua không lâu Porsche bắn tới. Chiếc xe này hơn 1 triệu, là nàng hao tổn tận chính mình tất cả tích xúc mới mua được. Bình thường đều rất ít mở ra, nhìn trước mắt mới tinh xe sang trọng. Tần Dương khóe miệng hiện ra một nụ cười quỷ dị. Chiếc xe này, hắn lừa gạt định, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.